vời, một mình lính chân lạc loài lang thang đường về muôn khơi. Còn gì đâu anh hỡi, từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ về đâu. Giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi phôi bàn, con tim này đành vỡ tan. Đời còn dài anh ơi,

Bye. ra đi, anh sẽ nhận ra

tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm bận nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mong đẹp bỡ ngỡ dịu nhau lối đi về, ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng. Mình anh. sẽ tốt.